Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 272 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay cả Kim Phi cũng chưa từng nhìn thấy những thứ mới này, chứ đừng nói đến công chúa Lộ Khiết đến từ Đồng Màn. Từ khi tiến vào phố Bắc Tiểu Trấn, công chúa Lộ Khiết vô thức giảm tốc độ, không ngừng nhìn xung quanh. Đến cả những nhân viên kỹ thuật sau lưng cô ta cũng giống như mèo thấy cá vậy, không thèm nhúc nhích. Cuối cùng, vẫn là công chúa Lộ Khiết nhận ra mình đang làm chậm bước chân của đội ngũ, mới bất đắc dĩ bước nhanh hơn. Người dẫn đầu đi nhanh hơn, coi như những nhân viên kỹ thuật kia không bỏ được, cũng phải miễn cưỡng tăng tốc đi theo. Công chúa Lộ Khiết đã quyết định, sau khi thu xếp xong, nhất định phải quay lại xem. Nếu thực sự quá muộn, cô ta sẽ nhờ Giang Văn Văn mua mỗi thứ một loại cho cô ta, mang về cho người nghiên cứu. Qua khu cửa hàng là những dãy nhà kho, rất nhiều xe ngựa xếp hàng ở lối vào để chờ dỡ hàng hoặc chở hàng. Đi về phía trước mấy chục thước, trên đường xuất hiện một ngã ba. Tử Vi dẫn mọi người dọc theo ngã ba đi về phía tây, đi mấy chục thước rồi dừng lại trước cửa một cái nhà kho. Đây là một trong những nhà kho của mỏ muối, cửa bên kia dùng để bốc dỡ hàng hóa, có thể đi thẳng đến nhà kho, cửa bên này dùng để đi đến nhà ở tập thể. Tử Vi chỉ vào cánh cửa nhỏ trước mặt rồi giải thích. Trước đây, thường dựa vào việc bốc dỡ thủ công, ở đây có rất nhiều công nhân, nhưng bây giờ có cần cầu nên không cần nhiều người như vậy nữa, nên nhà ở tập thể để trống hơn nửa. Cần cầu mà Tử Vi nói đến cũng không phải là cần trục dùng trong xưởng đóng thuyền, mà là dùng xích tay tương đối thô sơ. Mặc dù thiết bị nâng thủ công này còn tương đối thô sơ, nhưng vẫn vô cùng hữu dụng. Trước đây, mỗi khi bốc dỡ muối đều là một người gánh từng túi một. Sau khi sử dụng thiết bị, hàng chục bao sẽ được đóng trên một tấm ván, kích thước của tấm ván và kích thước của xe đẩy dùng để vận chuyển hàng hóa đều đạt tiêu chuẩn. Khi cập bến, người ta sẽ dùng cần cầu nhỏ để nâng từng ván lên, rồi sau đó đặt lên xe đẩy, buộc lên loa ngựa rồi rời đi. Khi đến kho, cũng không cần phải dỡ từng túi một, mà chỉ cần dùng cần cầu nhỏ để nâng toàn bộ phiến muối lên, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức của công nhân. Trước kia, kho hàng này cần đến mấy chục công nhân bốc dỡ. Hơn nữa, tất cả đều là công nhân khỏe mạnh. Bây giờ chỉ cần 7-8 người là được. Hơn nữa, phần lớn trong đó đều là phụ nữ độ tuổi 40. Khoảng chục nhà ở tập thể được chuẩn bị từ khi nhà kho được xây dựng, giờ đây đã trống không. Giường bên trong đều trống trơn, nhưng không có ga trải giường. Mỗi giường chỉ có một tấm ván cứng. Điện hạ, ta sẽ phái người mang chăn đệm đến. Lát nữa sẽ mang đến cho ngài. Tử Vi nói. Điều kiện có hạn. Trước tiên xin điện hạ phải chịu khổ một thời gian. Chờ sau khi tiên sinh đưa số hiệu Thái Bình đi thì sẽ quay lại làng Tây Hà. Đến lúc đó, ngài cũng có thể đi đến làng Tây Hà. Chỉ cần có nơi ở là đã rất tốt rồi. Không khổ. Công chúa Lộ Khiết lắc đầu. Làm phiền từ cô nương rồi. Băng Nhi đứng sau lưng nghe vậy. Không cần công chúa Lộ Khiết nháy mắt, chủ động cầm túi tiền đi lên, đưa vào tay Tử Vi. Cảm ơn điện hạ, ta xin nhận tâm ý của người, nhưng bọn ta đã có quy định. Tử Vi xua tay, sau đó quay đầu nhìn Giang Văn Văn. Giang Trung đội trưởng, nếu không có chuyện gì thì ta xin phép đi trước. Thấy Giang Văn Văn gật đầu, Tử Vi lập tức thi lễ chào công chúa Lộ Khiết, sau đó xoay người rời đi. Tử Vi mới vừa rời đi thì có người đánh xe ngựa tới, đưa đến một xe toàn là chiếu rơm, chăn đệm và các đồ dùng. Những người này cũng sử dụng tên của Quan Hạ Nhi. Công chúa Lộ Khiết không nghi ngờ gã, thưởng cho phu xe ít bạc, sau đó để tùy tùng dọn dẹp nhà ở tập thể. Còn cô ta thì nói gì đó với Giang Văn Văn, sau đó dẫn một đám người quay lại phố Bắc Tiểu Trấn, bắt đầu hành trình mua sắm. Đường đường là Minh Châu của Thảo Nguyên, nhưng giống như tiểu cô nương nông thôn chưa trải việc đời vậy, thấy cái gì cũng tò mò, cái gì cũng đều muốn mua. Cũng may lạc đà gầy còn hơn lừa béo. Mặc dù Đông Man đã không ổn, nhưng lần này đến Đại Khang, công chúa Lộ Khiết mang theo rất nhiều tiền. Khi còn ở Đông Hải, Trọng Xuân đã nói mua gì thì mua, bây giờ cũng không thiếu tiền mua nông cụ. Mỗi khi đến một tiệm, cơ hội đều là quét sạch hàng hóa, mỗi thứ mua một loại. Giang Văn Văn đứng sau lưng thấy vậy, khẽ cau mày. Vừa rồi, công chúa Lộ Khiết nói muốn đi dạo trong trấn nhỏ, Giang Văn Văn cũng không để ý, nên đã đồng ý. Cô ấy cho là công chúa Lộ Khiết chỉ tùy tiện đi dạo mà thôi. Ai ngờ đối phương bật chế độ mua sắm. Mặc dù qua những lần tiếp xúc, ấn tượng của cô ấy về công chúa Lộ Khiết đã dần dần thay đổi, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy hành động này của cô ấy có vẻ không ổn lắm. Nếu công chúa Lộ Khiết muốn mua vài loại son phấn thì Giang Văn Văn cũng chẳng quan tâm, nhưng căn bản công chúa Lộ Khiết không có hứng thú với son phấn mà chỉ mua những thứ có giá trị sử dụng như nông cụ. Những thứ nông cụ này không dễ tìm, đều do dân chúng xuyên thục dùng đầu óc của mình để chế tạo ra. Công chúa Lộ Khiết chỉ mua vài cái rồi coi chúng như đồ chơi thì không sao, nhưng bây giờ cô ta mua hàng loạt như vậy khiến cho cô ấy cảm thấy không ổn lắm. Nhưng vừa rồi đã đồng ý, bây giờ ngăn cản thì có hơi ngại. Hơn nữa, loại đồ này được bán công khai, có thể dễ dàng mua được. Với sự hiểu biết của Giang Văn Văn về kim phí, chưa hẳn sẽ ngăn cản. Vì vậy, Giang Văn Văn quyết định sẽ tạm thời bỏ qua, lần sau gặp được kim phí sẽ xin phép. Nếu kim phí thấy không thích hợp, Giang Văn Văn sẽ tịch thu tất cả những thứ này, kể cả khi phải đắc tội với công chúa Lộ Khiết. Dù sao, chưa chắc sau này cô sẽ gặp lại công chúa Lộ Khiết, đắc tội cũng không sao. Mà ở một bên khác, sau khi Tử Vi từ bến tàu quay về doanh trại, chạy thẳng đến tiểu viện Kim Phi đang ở. Tiểu viện này ở góc tây bắc của doanh trại nhân viên hộ tống, được đặc biệt xây dựng cho Kim Phi. Hầu hết thời gian, nó đều trống không, cũng chỉ có đường tiểu bắc mỗi lần từ bến tàu đi ngang qua đây, sẽ đến ở một lúc. Sau khi Tử Vi tiến vào tiểu viện, dưới sự hướng dẫn của Thiết Trùy đi đến thư phòng, báo cáo chuyện vừa rồi cho Kim Phi nghe. Không, thực ra là báo cáo với cựu công chúa. Từ đầu đến cuối, Kim Phi đều cúi đầu xem tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên. Sau khi Tử Vi rời đi, Kim Phi mới buông tài liệu xuống, bất đắc dĩ nhìn cựu công chúa. Phụ vương, nàng nói xem, nàng đang có ý đồ gì vậy? Nghi ngờ vừa rồi của Giang Văn Văn cũng không sai. Tử Vi không phải do Quan Hạ Nhi sắp xếp, mà do cựu công chúa dùng danh tiếng của Quan Hạ Nhi để sắp xếp. Đây là điều mà Kim Phi không thể hiểu được. Rõ ràng, ở bến tàu cựu công chúa ghét công chúa Lộ Khiết như vậy, nhưng sau khi trở về lại giúp công chúa Lộ Khiết sắp xếp chỗ ở. Sắp xếp chỗ ở thì sắp xếp chỗ ở đi, còn dùng danh tiếng của Quan Hạ Nhi. Phu quân, chàng không hiểu đâu. Cựu công chúa cười giải thích. Thực ra, đây cũng là vở kịch người tốt và người xấu. Ta là người xấu cố ý gây khó dễ, tỷ tỷ là người tốt để thu phục cô ta. Làm như vậy, Lộ Khiết mới cảm thấy cuộc đàm phán này có hy vọng, cũng không đến nỗi cảm thấy không có chút hy vọng nào, quay đầu trở về. Không phải nàng rất ghét cô ta sao? Kỳ Phi càng buồn bực nói. Bất kể là biểu hiện trước kia hay những gì cựu công chúa biểu hiện ra ngoài trong lúc nói chuyện phiếm, cũng có thể nhìn ra được cô ấy không thích đồng màn, đảng hạng và thổ phiên. Nhưng bây giờ nghe ý của cô ấy lại muốn thúc đẩy cuộc đàm phán này. Phu quân, sao có thể trị quốc bằng tâm trạng và sở thích của mình được chứ? Cựu công chúa nói. Chỉ cần có lợi cho đại khang, có lợi với người dân, dù là điều ta ghét, ta cũng sẽ làm. Nhưng nếu nó gây hại đến đại khang và người dân, dù là ta có thích đi chăng nữa, ta cũng sẽ không làm. Phụ hoàng chính là bài học. Bởi vì ông ấy thích văn thơ hoa cỏ, lãng phí tiền của để làm hoa thạch cương, trách nhiệm vô cớ này đã tăng thêm gánh nặng lên vai người dân. Nếu không phải phu quân chàng ngăn cản cơn sóng dữ, e rằng đại khang đã không còn rồi. Phụ vương, nàng nghĩ như vậy là đúng. Kiều Phi nghe vậy, trong lòng cực kỳ vui vẻ và yên tâm. Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện cười đời trước, vỗ vai cựu công chúa nói. Thê tử Văn Nhi của ta có dáng vẻ đại đế. Vốn dĩ chỉ là câu nói đùa, nhưng cựu công chúa không hiểu trò đùa này, lập tức tin là thật. Ngẩng đầu nhìn Kim Phi, đôi mắt to ngập nước tràn đầy mong đợi. Thật sao? Kim Phi thấy cô ấy như vậy, dù có thẳng thắn đến đâu, cũng không thể nói là mình đang nói đùa. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc, gật đầu. Chỉ cần nàng thật lòng nghĩ đến người dân luôn làm những chuyện thiết thực cho người dân, để người dân có được cuộc sống yên bình, người già được chết yên, người khỏe mạnh có chỗ dùng, trẻ con được học hành, người nghèo được hỗ trợ, người khó khăn được giúp đỡ, người quá phụ, cô đơn, tàn tật đều được nuôi dưỡng, thì nàng chính là đế vương thiên cổ. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ vị hoàng đế nào có thể sánh ngang với nàng. Người già được chết yên, người khỏe mạnh có chỗ dùng, trẻ con được học hành, người nghèo được hỗ trợ, người khó khăn được giúp đỡ, người quá phụ, cô đơn, tàn tật đều được nuôi dưỡng. Cựu công chúa nghĩ đến lời Kiềm Phi vừa nói, hai mắt càng ngày càng sáng lên. Những lời này xuất phát từ Lễ Ký, là luận điểm nho giáo trị quốc kinh điển. Thế giới này không có Lễ Ký, cho nên đây là lần đầu cựu công chúa nghe thấy những lời này. Trước đây cuối cai trị quốc gia đều dựa vào thuật đế vương được học khi còn bé. Sau khi gặp Kiềm Phi, cô ấy đã học được tư tưởng dân nặng quân nhẹ từ Kiềm Phi, dần dần lấy lý tưởng dân làm gốc để trị quốc. Những lý tưởng này vô cùng mơ hồ, nhưng vừa rồi sau khi nghe được lời Kiềm Phi nói, đột nhiên khiến cựu công chúa có cảm giác như tìm được phương hướng. Giống như thuyền lớn đi trên biển bị sương mù bao quanh, đột nhiên tìm thấy hải đăng. Phu quân, cảm ơn chàng. Cựu công chúa ngẩng đầu nhìn Kiềm Phi, nghiêm túc nói. Sau này ta sẽ học tập từ phu quân, dùng mấy câu này làm mục tiêu, thống trị Đại Khang thật tốt. Nếu là lúc trước, cựu công chúa sẽ cảm thấy những mục tiêu mà Kiềm Phi nói đều là mơ tưởng hão huyền, không thiết thực, nhưng bây giờ cô ấy không cho là như vậy nữa, bởi vì Kiềm Phi đã làm được như vậy. Khai sáng ngành quân y, nghiên cứu y thuật ngoại khoa, không phải là vì chữa bệnh, thực hiện lý tưởng già được chết yên sao? Mở công xưởng để cho phần lớn nhân dân trong thời gian rảnh rỗi có thêm một phần thu nhập, đây không phải là người khỏe mạnh có chỗ dùng. Mở trường học miễn phí, thúc đẩy giáo dục bắt buộc, không phải là trẻ con được học hành sao? Để tiền trang kim xuyên cho người dân vay tiền không lãi suất, để cho hợp tác xã mua bán cung ứng tiếp thị bán quần quay tờ trả góp, đây không phải là người nghèo được hỗ trợ, người khó khăn được giúp đỡ sao? Vì binh lính, nhân viên hộ tống lập ra một khoản tiền trợ cấp cách sổ, không phải là đang cố gắng thực hiện mục tiêu người quá phụ, cô đơn, tàn tật đều được nuôi dưỡng sao? Dưới cái nhìn của cựu công chúa, Kiều Phi đã thực hiện được những câu nói này. Mặc dù bây giờ còn có rất nhiều phương diện vẫn chưa thực hiện được, nhưng cựu công chúa biết Kiều Phi vẫn đang cố gắng thực hiện, vậy là đủ rồi. Là nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử, cựu công chúa vẫn luôn tự hào về điều đó, nhưng cũng phải chịu áp lực rất lớn. Cô ấy luôn lo lắng mình làm vẫn chưa tốt, bị ghi vào sử sách là gà mái gáy sớm. Cựu công chúa quyết định những mục tiêu này sẽ là lý tưởng và phương hướng cho cô ấy sau này. Kiều Phi nói không sai, ít nhất trong lịch sử không có bất kỳ vị hoàng đế nào có thể làm được điều này. Chỉ cần cô ấy có thể đạt được những mục tiêu này thì sẽ là một vị hoàng đế ghi danh thiên cổ. Thật ra là Kiều Phi chỉ thuận miệng nói như vậy, nhưng không ngờ cựu công chúa sẽ kích động như thế. Dù sao cũng là chép từ Lễ Ký mà ra, thấy cựu công chúa như vậy, Kiều Phi có hơi xấu hổ, vì vậy lập tức đổi chủ đề, hỏi. Phụ Dương, nàng định đàm phán với Lộ Khiết Như nào? Ta đã đọc kỹ những bức thư mà phu quân gửi tới cách đây không lâu, cảm thấy phu quân chàng nói có lý. Bây giờ chủ yếu là giải quyết vấn đề Trung Nguyên và Giang Nam, tìm cho người dân một con đường sống, không thích hợp tùy tiện khai chiến. Nếu như thông qua đàm phán và mua bán có thể giải quyết vấn đề của Đông Man, không cần phải gây chiến, lãng phí tiền bạc và tính mạng. Cựu công chúa nói, chúng ta có thể thử biện pháp mà chàng đã nói. Nếu thông qua đàm phán và mua bán không giải quyết được chuyện Đông Man, lúc đấy dùng đến vũ lực cũng chưa muộn. Đúng vậy, Kỳ Phi gật đầu nói. Chắc là đến lúc đó chúng ta đã giải quyết xong chuyện Giang Nam và Trung Nguyên, ít nhất là có thể giải quyết được vài chuyện, chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm, cho dù thật sự phải phái binh đi chinh phạt Đông Man cũng sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Ta cũng nghĩ như vậy, cựu công chúa nói. Nếu như bình định Đông Man sẽ không tránh khỏi chuyện phải hy sinh, ta cũng sẵn lòng lấy tiền tài và vật dụng ra, thông qua mua bán chi viện cho Lộ Khiết để cô ta dẫn người Đông Man đánh người Đông Man. Ta không muốn nhìn thấy Nam Nhi Đại Khang chúng ta bị chết rét ở Vịnh Bột Hải. Đúng vậy, nếu có thể dùng tiền để giải quyết thì đừng lấy mạng người để giải quyết. Kỳ Phi gật đầu phụ họa, sau đó đột nhiên ý thức được điều gì. Chờ chút, nàng vừa nói gì? Dùng tiền và vật tư chi viện cho Lộ Khiết. Đúng vậy, cựu công chúa gật đầu. Chẳng lẽ trước đó nàng không muốn buôn bán cùng đồng màn là vì chuyện này sao? Cái này không phải là nguyên nhân chính, nhưng cũng là một trong những nguyên nhân, cựu công chúa nói. Dân chúng của chúng ta vẫn đang đói bụng, để ta tiêu tiền mua vật liệu đi tiếp viện cho đồng màn, ta cảm thấy không nên. Hóa ra nàng nghĩ như vậy. Kỳ Phi nghe xong có hơi giờ khóc giờ cười, sau đó giải thích. Phụ dương, ta mua bán với đồng màn không phải là đưa tiền cho công chúa Lộ Khiết, mà muốn kiếm tiền từ đồng màn. Phụ quân, chàng hãy tỉnh táo lại đi. Những năm gần đây đồng màn liên tiếp gặp nạn, đông đến băng tuyết chặn kín cửa, tháng 5 tuyết còn chưa tan hết, đến tháng 6 tháng 7 tuyết vừa mới tan thì đã nắng nóng liên tục, dê bò rất dễ bị bệnh, chết như ngả dạ, cựu công chúa nói. Khoảng thời gian trước, mật thám chuẩn về một ít tin tức, mặc dù không tìm được Vương Đình, nhưng mật thám đã nói năm nay dê bò phát sinh bệnh lạ, không chỉ khó chữa mà còn lây lan rất nhanh. Nếu một con dê hay một con bò bị bệnh thì cả bầy sẽ chết hết. Toàn bộ dê bò của những bộ lạc xung quanh cũng rất dễ dàng bị nhiễm bệnh. Thời gian gần đây, dê bò của đồng màn chết vô số. Bây giờ trời vừa chuyển nóng, ngay cả thời gian cho dân du mục chế biến thịt dê bò thành thịt khô cũng không có, chỉ có thể nhìn bọn chúng thối rữa. Dê bò đối với dân du mục trên thảo nguyên mà nói cũng giống như cánh đồng đối với người nông dân. Dê bò chết hết, bây giờ dân du mục không còn gì để ăn, chàng còn muốn kiếm từ bọn họ ư? Vốn tưởng nói như vậy Kiều Phi sẽ thất vọng, nhưng cựu công chúa phát hiện mặc dù mặt y đầy nghiêm túc, không có vẻ gì là thất vọng như đứa đám cả. Mơ hồ, cựu công chúa cũng cảm nhận được sự háo hức muốn thử từ trong tâm trạng của Kim Phi. Đã nhiều lần, Kim Phi nói công khai rằng kiếm tiền từ người nghèo là vô nghĩa, muốn kiếm tiền thì hãy kiếm từ người giàu. Khi Thương hội Kim Xuyên mới thành lập cũng đã làm như vậy, đã sử dụng xà phòng thơm Châu Thủy Ngọc và Hắc Đao đã kiếm được rất nhiều ở Kinh Thành và Giang Nam. Kim Phi dựa vào những số tiền đó để xây dựng nhà xưởng, chiêu mộ nhân viên hộ tống, mua tài liệu sản xuất vũ khí. Có thể nói, vốn ban đầu để Kiều Phi lập nghiệp chính là thông qua việc kiếm tiền từ những người giàu. Mặc dù quy mô của Thương hội Kiềm Xuyên đã lớn hơn trước rất nhiều, các chi nhánh và hợp tác xã mua bán cung ứng và tiếp thị khắp xuyên thục, nhưng hiệu quả kiếm tiền của nó đã giảm đáng kể. Bản chất của Thương hội Kiềm Xuyên và hợp tác xã mua bán hiện giờ cũng giống như Lầu Bách Hóa Quốc Doanh và hợp tác xã mua bán ở đời trước của Kim Phi, đều không phải vì mục đích lợi nhuận mà là mục tiêu chính là mang lại sự thuận tiện cho người dân. Xà phòng thơm, các loại thiết khí, nước tường đều đến tay hàng nghìn hộ gia đình thông qua các hợp tác xã mua bán. Đặc biệt, xà phòng thơm đã cải thiện điều kiện vệ sinh của con người một cách đáng kể. Trước đây, một năm người dân không tắm được mấy lần, dù là người lớn hay trẻ em, cháy giận vẫn bỏ trên đầu, rất nhiều bệnh tật là do điều kiện vệ sinh kém. Giờ đây, nhờ sự tuyên truyền của Nhật báo Kim Xuyên, xà phòng thơm đã có sẵn, người dân dần dần hình thành thói quen tắm, gội đầu, giặt quần áo bằng xà phòng thơm. Điều kiện vệ sinh được cải thiện rất nhiều, nhiều bệnh tật do điều kiện vệ sinh kém cũng xuất hiện, cũng biến mất. Khi xà phòng thơm mới ra mắt, khách hàng chủ yếu của nó là thanh lâu. Một hộp xà phòng thơm có thể bán với giá vài lượng bạc. Nếu trên hộp có hai dòng thơ được Kiều Phi viết lên, thì giá sẽ tăng vọt lên mấy lần, thậm chí có tiền cũng không mua được. Chi phí của một hộp xà phòng thơm là bao nhiêu? Khi đó, lợi nhuận của một hộp xà phòng có thể gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần chi phí. Sản lượng và doanh số bán hàng hiện tại của xưởng làm xà phòng thơm Đối Thiết Quán gấp hơn 10 lần so với trước đây, nhưng lợi nhuận chỉ bằng 30% so với ngày trước. Nếu trừ chi phí vận chuyển, chi phí thuê mặt bằng và chi phí nhân công của hợp tác xã mua bán, thì chỉ sợ lợi nhuận vẫn còn chiết khấu thêm. Giờ đây, Thương hội Kim Xuyên hoàn toàn dựa vào số lượng bán ra để kiếm tiền. Theo quan điểm của cựu công chúa, mô hình này có thể áp dụng được ở xuyên thục, chứ không thể áp dụng được ở đồng màn. Đầu tiên là do quá xa, chi phí vận chuyển sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, hiện tại đồng màn quá nghèo, nếu bắt đầu giao dịch với đồng màn, chúng ta nhất định sẽ lỗ vốn. Nhưng hiện tại, cuối không thấy vẻ mặt Kim Phi có chút lo lắng nào.

và tiếng trống của các nữ nhân viên hộ tống, Kim Phi dẫn Kiều công chúa đi lên đài cao. Dưới sự ảnh hưởng của Kim Phi, Kiều công chúa và thậm chí là toàn bộ triều đình Xuyên Thục khi làm việc đều tập trung vào tính thực tế. Đài cao này được dựng bằng gỗ thô, vừa nhìn là biết nó là kiệt tác của nhân viên hộ tống và đại đội công binh. Nó giống hệt như bàn gỗ dùng để kiểm duyệt bên cạnh võ đài của doanh trại của nhân viên hộ tống, có cấu trúc rất đơn giản, cũng không có đồ trang trí như rèm che linh tinh. Điều quan trọng là phải chắc chắn. Kiều Phi và Kiều công chúa bước lên cái thang làm bằng gỗ thô, lần lượt chậm rãi bước lên đài cao. Trông như nâng làn váy của Kiều công chúa đi theo phía sau Kiều công chúa. Thiết Trùy cũng mặc áo giáp chỉnh tề đi theo phía sau Kim Phi, tay trái đặt lên cán đao bên hông. Khi đi đến giữa đài cao, Kiều Phi giơ tay vỗ vào không trung một chút, tiếng trống của các nữ nhân viên hộ tống lập tức dừng lại. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, quốc sư đại nhân vạn tuế. Tất cả mọi người nhìn lên đài cao và hô to. Kim Bằng và các thủy thủ còn hét đến mức nổi gân xanh trên cổ. Trước đó, Kiều Phi đã từng nói một lần rằng Kiều công chúa sẽ đến tiễn đưa bọn họ, nhưng Kim Bằng không ngờ là quy mô lại lớn như vậy, tiêu chuẩn lại cao như vậy. Mặc dù anh ta vẫn rất khiêm tốn, nhưng cũng là một người cũ dưới trướng của Kim Phi. Lần đầu tiên Kim Phi tới thành Quảng Nguyên đã quen biết anh ta. Mặc dù bình thường Kim Bằng không hoạt động sôi nổi lắm, nhưng anh ta biết những người nên biết, cũng biết sức nặng của những người này. Chưa kể đến Khánh Hoài, trước kia từng là thủ lĩnh của quân Thiết Lâm và khá nổi tiếng ở khắp Đại Khang. Trương Lương, người đứng cùng Khánh Hoài, lúc Kim Bằng vừa mới biết anh ta thì anh ta là một cựu binh bị cụt một tay. Anh ta kiếm sống bằng nghề săn bắn dựa vào cung nỏ mà Kim Phi chế tạo cho anh ta. Bây giờ, Trương Lương là đại nguyên soái của quân đội dưới quyền Kim Phi. Anh ta có thể điều động gần như toàn bộ quân đội ở Xuyên Thục. Cho dù là trấn áp thổ phỉ trong nước hay chiến đấu với người bên ngoài, Trương Lương gần như chưa từng thất bại, là cơn ác mộng của tất cả thổ phỉ của Xuyên Thục. Xuyên Thục có nhiều núi mà vẫn có rất nhiều thổ phỉ. Bây giờ thổ phỉ gần như đã mất tích. Đây là công lao của Trương Lương. Khi đối phó với thổ phỉ, Trương Lương không hề nương tay một chút nào, ngăn chặn cửa núi và đầu tiên là hét lên để kêu gọi bọn họ đầu hàng. Nếu không đầu hàng thì trực tiếp phát động một cuộc tấn công bằng sức mạnh, căn bản không cho cơ hội đàm phán thứ hai. Trước kia, khi không có khinh khí cầu, nhân viên hộ tống chỉ có thể ngăn chặn cửa núi, chặn bọn thổ phỉ ở trên núi để từ từ tiêu diệt. Sau khi có khinh khí cầu, nhân viên hộ tống không còn rằng có với bọn thổ phỉ nữa. Sau khi phong bế cửa núi thì trực tiếp lên núi bằng khinh khí cầu rồi ném dầu hỏa và lựu đạn xuống dưới. Một khi bị nhân viên hộ tống tấn công vào bằng sức mạnh, trên cơ bản đều chết ngay tại chỗ. Bọn chúng phản ứng rất nhanh, ngay khi nhìn thấy nhân viên hộ tống đã có thể vứt vũ khí và quỳ xuống đất đầu hàng, nhưng có thể nhặt được cái mạng thì sẽ phải đối mặt với cuộc sống trong nhà lao lâu dài. Dưới áp lực cao như vậy, thật ra số thổ phỉ bị nhân viên hộ tống trực tiếp tiêu diệt cũng không nhiều, mà đại đa số thổ phỉ đều bị dọa đến mức giải tán. Suy cho cùng, đa số thổ phỉ đều lên núi vì không còn lựa chọn nào khác. Khi Trương Lương tiêu diệt thổ phỉ, Kim Phi và Kiều công chúa đã bắt đầu thực hiện công cuộc gia công cứu giúp. Nếu không làm thổ phỉ thì vẫn có thể được ăn no nhờ làm việc trên công trường của công cuộc gia công cứu giúp, còn có thể sống bình yên qua ngày. Rất nhiều tên thổ phỉ đã bí mật trốn thoát trước khi đội tiêu diệt thổ phỉ đến. Cho dù những người này thích quát tháo, vô dụng, hung ác, hết ăn lại nằm, chủ động lên núi, nhưng bọn chúng cũng sợ chết mà. Sau khi tiêu diệt thổ phỉ, Trương Lương được mệnh danh là thần chết ở Xuyên Thục. Rất nhiều thổ phỉ đều run rẩy khi nhắc đến Trương Lương, mà dân chúng thường giơ ngón tay cái lên khi nhắc đến Trương Lương. Với công lao tiêu diệt thổ phỉ, Trương Lương cũng đã hoàn toàn ngồi vững vị trí đại nguyên soái của quân đội. Nhưng bây giờ, Trương Lương lại đích thân vội vã trở về từ Giang Nam để tiễn anh ta. Sao Kim Bằng có thể không kích động chứ? Những thủy thủ khác có thể không biết Trương Lương và các lãnh đạo cấp cao của chính quyền Xuyên Thục, nhưng tình cảnh tiễn đưa lại rất lớn. Giờ phút này, gần như tất cả các thủy thủ đều cảm thấy dù có chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ phụ sự xem trọng của quốc sư đại nhân và sự kỳ vọng của dân chúng Đại Khang. Đợi đến khi tiếng hét của các nhân viên hộ tống và các thủy thủ dừng lại, Tiểu Ngọc cầm một chiếc loa sắt bước lên đài cao. Ta tuyên bố, nghi thức tiễn đưa số hiệu Thái Bình đi đường xa chính thức bắt đầu. Tiểu Ngọc hô lên. Mời thuyền trưởng Kim Bằng lên sân khấu và nhận quốc thư. Kim Bằng sửa sang lại áo giáp một chút, rồi ngẩng cao đầu ưỡn ngực, sải bước tiến lên đài gỗ, đứng ở trước mặt Kim Phi và Kiều công chúa, chào hai người theo nghi thức quân đội. Một nữ nhân viên hộ tống bưng mâm tiến lên, Kiều công chúa lấy quốc thư chính thức từ trong mâm ra, không chuyển cho Châu Nhi, mà đích thân đưa bằng hai tay cho Kim Bằng. Từ giờ trở đi, các vị sẽ thay mặt cho đại khang của chúng ta, bắt đầu đi đường xa. Chậm hy vọng rằng các vị có thể đạp gió rẽ sóng và mang những hạt giống tốt về cho đại khang. Xin bệ hạ hãy yên tâm, Kim Bằng chắc chắn sẽ không phụ sự giao phó của ngài và tiên sinh, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Kim Bằng hô lên. Thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Các thủy thủ khác cũng hô lớn lên. Kim Bằng đại ca, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Kiều Phi vỗ vai Kim Bằng. Chờ đến khi các ngươi trở về, ta và Vũ Dương sẽ đón tiếp các vị. Vậy ta phải uống thêm mấy ly nữa? Kim Bằng mỉm cười gật đầu, sau đó hai mắt cũng đỏ hoe. Có lẽ anh ta cũng biết vốn chuyến đi xa này cực kỳ nguy hiểm. Từ trước đến giờ, Kim Bằng luôn không giỏi bày tỏ, lúc này cũng nhịn không được, nói. Tiên sinh, theo lý mà nói, thì ta không có tư cách nói chuyện với ngài, nhưng ngài đã gọi ta một tiếng là đại ca, ta sẽ mạnh dạn đáp lại một lần. Trước khi rời đi, ta muốn nói với ngài vài lời với tư cách là một người đại ca. Mời đại ca nói. Kiều Phi đứng thẳng lưng và làm ra vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Tiên sinh, bây giờ đại khang còn chưa yên bình, ngài cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe, giao chuyện đánh giặc cho mấy người Lương Ca và Thiết Nghiêu, ngài đừng tự mình lao lên phía trước. Kim Bằng nói. Ngài và bệ hạ chính là những viên đá đè ép trong khoang thuyền của đại khang chúng ta, không thể để xảy ra chuyện gì được. Kiều công chúa nghe vậy thì không nhịn được liếc Kim Bằng một cái. Cô ấy đã nghe ra được lời nói này của Kim Bằng cũng tiện thể đưa mình lên. Anh ta đang trách cô ấy đã dùng cơ thể của mình để làm mồi nhử ở Đông Hải vào lần trước để dụ dỗ những quyền quý xúi giục người tị nạn kia. Theo ý của Kim Bằng, anh ta chắc là vẫn đang trách cô ấy đi mạo hiểm còn kéo Kim Phi đi cùng. Chỉ là Kim Bằng không quen Kiều công chúa, không thể không biết xấu hổ mà nói thẳng thôi. Thật ra, khi nói về lần mạo hiểm trước đó, Kiều công chúa cũng hơi bất đắc dĩ. Lúc đó, cô ấy không dám nói với Kim Phi mà tự mình lên kế hoạch để đi một mình, còn tìm được một nữ nhân viên hộ tống có hình dáng cơ thể tương tự như Kim Phi để đóng vai Kim Phi. Cuối cùng, vẫn bị Kim Phi phát hiện ra và đuổi theo cô ấy. Sau đó, Kim Phi còn mắng cô ấy một trận, Quan Hạ Nhi cũng mắng cô ấy. Bây giờ, Kim Bằng lại nói bóng gió về cô ấy, khiến cho Kiều công chúa cảm thấy hơi uất ức. Nhưng cô ấy cũng biết lần đó xử lý sự việc hơi qua loa, nghĩ đến Kim Bằng cũng lo lắng cho sự an toàn của Kim Phi và mình. Hơn nữa chuẩn bị đi liều mạng, Kiều công chúa quyết định không tính toán với anh ta, giả vờ như không nghe thấy gì. Kim Phi không nghĩ nhiều như vậy, lợi dụng lúc tiếng hô của nhân viên hộ tống và thủy thủ vẫn chưa dừng lại, y nói. Kim Bằng đại ca đừng lo lắng, có mấy người thiết trụ bảo vệ, không ai có thể làm hại ta được. Nhìn thấy dáng vẻ không hài lòng của Kim Bằng, Kim Phi nhanh chóng sửa lời và nói. Được rồi, ta hứa với huynh, sau này sẽ cố gắng không đến những nơi nguy hiểm, cũng không đi mạo hiểm, sau này sẽ thành thật nghiên cứu ở trong làng. Nghe thấy Kim Phi nói như vậy, Kim Bằng mới hài lòng. Tiên sinh, đàn ông chúng ta phải giữ lời, đã đồng ý với ta thì nhất định phải làm được, ngài không được lừa ta. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Ta làm giấy chứng nhận rồi ấn dấu vân tay cho huynh nhé. Kim Phi tức giận nói. Thế thì không cần. Kim Bằng mỉm cười và xua tay. Tiên sinh chỉ cần nhớ rằng ngài đã hứa với ta là được. Ta tin tưởng vào phẩm chất con người của ngài. Thật ra, anh ta cũng biết loại bảo đảm này không có ý nghĩa gì. Thật sự có chuyện gì xảy ra, Kim Phi nên đi lên thì vẫn sẽ đi lên. Thật ra, đây cũng chính là một trong số những lý do khiến nhân viên hộ tống phục Kim Phi. Ít nhất, Kiều Phi không phải là loại người nhìn binh lính liều mạng chiến đấu ở phía trước, trong khi mình thì ẩn nấp ở phía sau, là một người sợ chết, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Cho dù ở Thanh Thủy Cốc lúc trước, hay ở Dốc Đại Mãng, Thành Du Quan và Hy Châu sau này, Kiều Phi cũng chưa từng lùi bước như những vị tướng lĩnh éo là đó. lần nào cũng luôn ở lại tiền tuyến như những tướng sĩ khác. Nghe nói rằng vào giây phút cuối cùng ở Hy Châu, Kiều Phi đã mặc áo giáp và chuẩn bị đưa các cận vệ của mình lên phát động trận chiến giáp lá cả với quân địch. Chỉ có những tướng lĩnh như này mới có thể được tướng sĩ kính trọng. Kiều Phi như thế, Khánh Hỏa như thế, đám người Trương Lương, Thiên Nghiêu, Lưu Thiết cũng như vậy. Kim Bằng đại ca, không cần lo lắng cho sự an toàn của ta đâu. Nhưng bản thân Huỳnh, chuyến đi này cũng rất nguy hiểm, nhất định phải chú ý an toàn. Kim Phi nói. Không chỉ phải chú ý đến sự nguy hiểm của thiên nhiên, mà còn phải chú ý đến cướp biển, vân vân. Nếu thực sự gặp phải, thì đừng đắn đo gì cả. Lúc nên đánh thì phải đánh. Nếu không đánh được thì hãy quay trở về ngay. Chúng ta đưa thêm người đến đó làm lại. Mặc dù địa lý của thế giới này giống kiếp trước, nhưng lịch sử lại hoàn toàn khác nhau. Kiều Phi cũng không biết trên đường đi nhóm người Kim Bằng sẽ gặp phải chuyện gì, khi đến lục địa mới sẽ gặp phải chuyện gì. Cướp biển châu Âu đã được phát hiện ở Đông Hải rất nhiều lần. Kiều Phi không thể đảm bảo rằng bọn họ sẽ không phát hiện ra lục địa châu Mỹ trước. Nghĩ đến những tên cướp biển của châu Âu, Kiều Phi chợt nhớ ra rằng Trịnh Chi Viễn còn bắt giữ hai tên cướp biển châu Âu làm tù binh. Lúc ấy, Kiều Phi muốn tra hỏi một chút, nhưng vì bận việc khác nên tạm thời không có thời gian, nên để cho đám người thiết truy nhốt bọn họ lại, chuẩn bị để tra hỏi sau. Kết quả là bận rộn suốt ngày, hoàn toàn quên mất chuyện này. Để cho nhanh, thì lát nữa đi hỏi thiết truy xem hai tên cướp biển đó đã đi đâu. Kiều Phi biết bây giờ không phải lúc tra hỏi cướp biển, y thầm nhớ kỹ chuyện này trong lòng. Tiên sinh yên tâm, nếu chúng ta gặp phải cướp biển, chắc chắn sẽ không lùi bước, nhất định sẽ thể hiện uy phong của Đại Khang chúng ta. Kim Bằng lớn tiếng nói. Đừng hét, đừng hét. Kiều Phi tức giận vỗ Kim Bằng một cái. Ta không có ý đó. Ý của tiên sinh là... Mặc dù số hiệu Thái Bình là thuyền bọc thép, nhưng nó không phải là vô địch. Kim Phi nói. Ý của ta là, nếu thực sự gặp phải một số lượng lớn cướp biển hoặc kẻ thù khác, thì nên bỏ chạy. Tiên sinh, từ khi tiêu cục trấn viễn của chúng ta được thành lập cho đến nay, chưa từng có tiền lệ chạy trốn, làm sao ta có thể là người đầu tiên chạy trốn được? Kim Bằng trừng mắt lắc đầu. Đại ca, đánh giặc thì phải dùng đến đầu óc, môi trường và tình huống khác nhau, phải sử dụng chiến lược một cách linh hoạt. Kim Phi nói, trên biển khác với đất liền, đánh giặc trên đất liền, lùi lại một bước có nghĩa là nhường lại một phần lãnh thổ, cho nên nửa bước cũng không thể từ bỏ được. Trên biển không cần chú ý những chuyện như vậy. Đánh thắng được thì đánh, không đánh được thì bỏ chạy. Giữ được đồi sành thì không lo hết củi. Trên đời này không có tướng quân nào luôn luôn chiến thắng. Tất cả đều dựa vào sự an toàn của chính mình. Chỉ cần có thể chạy về thì chính là một chiến thắng. Ta lại đưa thêm nhiều người hơn nữa tới đó để trả thù là được. Nghe thấy những lời Kim Phi nói, không chỉ Kim Bằng sừng sốt, ngay cả Kiều công chúa cũng hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô ấy nghe thấy Kim Phi khuyên binh lính chạy trốn, hơn nữa y còn khuyên một cách công khai và hùng hồn như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là như thế thật. Bây giờ trên biển chưa có cái gọi là lãnh hải, hơn nữa Kim Bằng đang thực hiện một chuyến đi xa, cho dù có lãnh hải thì đó cũng là lãnh hải của nước khác, đánh không lại thì đúng là không cần phải phòng thủ đến chết. Kiều Phi lo lắng Kim Bằng không thể xoay chuyển tình thế nên nói tiếp. Kim Bằng đại ca, Huynh cũng biết rằng chúng ta chế tạo được một chiếc thuyền bọc thép không dễ dàng, nó tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, Huynh không muốn đánh chìm con thuyền này nữa đâu, đúng không? Không, Kim Bằng nhanh chóng lắc đầu. Vậy thì hãy nhớ kỹ những gì ta vừa nói, hãy bảo vệ số hiệu Thái Bình thật tốt, cũng bảo vệ bản thân thật tốt, như thế mới có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Kiều Phi lại nhắc nhở thêm lần nữa. Ta hiểu rồi, Kim Bằng gật đầu. Ngoài ra, nếu đã hết vật tư thì hãy nhanh chóng cập bến đi tìm, nếu không tìm được thì hãy cướp, hiểu không? Kiều Phi nhỏ giọng giải thích. Mặc dù theo tính toán, than và thức ăn được số hiệu Thái Bình mang theo đủ để đi tới đi lui một chuyến, nhưng Kiều Phi cũng không thể đảm bảo rằng số hiệu Thái Bình sẽ không bị lạc đường. Nhỡ may bị lạc ở trên biển và đi lòng vòng thì vật tư sẽ bị tiêu hao rất nhanh. Nước ngọt thì cũng ổn, Kim Phi đã thiết kế một thiết bị lọc trên tàu và lắp thêm thiết bị ngưng tụ ở lỗ thoát khí của thuyền. Sau khi nước trong nồi hơi được đun sôi sẽ biến thành hơi nước, sau khi đi qua thiết bị ngưng tụ sẽ được làm lạnh thành nước, hơn nữa là nước cất có thể uống trực tiếp. Nếu nguồn nước ngọt dự trữ bị cạn kiệt, thủy thủ có thể dùng nước biển, sau đó chỉ cần lọc bằng thiết bị lọc một chút rồi đưa vào nồi hơi để đun, sau đó lấy nước ngọt thông qua thiết bị ngừng tụ. Mặc dù điều này sẽ gây ra một số hư hỏng cho nồi hơi, nhưng tại thời điểm then chốt thì nồi hơi không quan trọng, cùng lắm thì sau khi trở lại sẽ đổi một cái khác. So với nước ngọt, một khi nhiên liệu và đồ ăn xuất hiện thiếu hụt thì sẽ rắc rối hơn nhiều. Nhưng máy hơi nước trên số hiệu Thái Bình tương đối thô sơ, chỉ cần đun nước trong nồi hơi là có thể khởi động máy hơi nước, dùng than hay củi đều được. Nhưng than và củi cùng thể tích thì than bền hơn, cho nên nhiên liệu mà số hiệu Thái Bình bổ sung vào tối qua đều là than, cùng với dầu hỏa, là nhiên liệu có thể vừa dùng làm nhiên liệu, vừa có thể dùng trong chiến đấu. Nếu dùng hết những nhiên liệu này rồi, thì chỉ có thể lên bờ tìm kiếm. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 272 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.